Siêu cấp cưng chiều, chương 1026, thời khắc bẽ mặt của quý ông Đảo Văn Khê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu cầm thiệp mời xem thử, sờ đường vẫn mạ vàng, lại mở ra xem chữ viết bên trong rồi tiện tay thả về, ai đưa anh. Thường Úc cũng liếc Cận Nhung, nhếch môi nhàn nhạt, như cười như không. Cận Nhung không chú ý đến nét mặt hai người hai thay đổi, kiêu ngạo gác chân. Bạn đưa. Tô Mặc Thời thoáng yên lặng, biết không gạt được Liên thẳng thắn. Đúng là có ý này, Lê Tiếu kín đáo liếc Cận Nhung, hỏi Tô Mặc Thời. Đã in thiệp mời chưa? Cận Nhung cứng nhắc gật đầu, nghe thì nghe rồi, nhưng em gọi cho ai thế? Sao giọng cậu ta nghe quen vậy? Lạc Vũ tiến đến nhỏ giọng nhắc nhở bên tai anh ta. Nhung ra, người đó chính là con rể của thân vương Ngô Luật. Lê Tiếu siết chặt điện thoại, lát nữa nói lại sau. Được. Cúp điện thoại, nét mặt Lê Tiếu lành lạnh, sau đó, cô nhìn Cận Nhung đang hoảng hốt. Anh nghe chưa? Tô Mặc Thời ngây người, bỗng bật cười. Sao em biết thế? Thật à? Lê Tiếu ngạc nhiên. Lê Tiếu kiên nhẫn hỏi anh ta. Bạn nào? Cận Nhung đắn đo có nên nói tê bảy hật hay không? Dù gì thân phận của người bạn kia. Không được hay họ cho lắm? Vẫn chưa? Tô Mặc Thời ngẫm nghĩ, nói không rõ ràng. Hôn lễ vốn chỉ là hình thức. Nếu có thể một công đôi việc cũng không tồi. Ánh mắt Lê Tiếu ngây ra, giọng thấp hơn đi. Em không đồng ý cô đoán được suy nghĩ của Tô Mặc Thời. Chuyện này, bàn bạc cũng hòm hòm rồi. Tô Mặc Thời cười ôn hòa. Sở dĩ không nói em biết vì muốn tạo bất ngờ cho em. Lê Tiếu tự dưng bị gọi là con gái. Lê Tiếu liếc thiệp mời, cầm điện thoại bật loa ngoài gọi cho Tô Mặc Thời. Anh tính tổ chức hôn lễ sao? Anh ta trở tay đập lên hai đầu thủ hạ, cậu nhỏ giọng giúp tôi, tâm phúc tủi thân quay lại góc tường áp mặt, có gì mà không nói được, ông trùm M không Ophia nước Úc, thân phận ngầu thế mà. Sau đó, tâm phúc cho là anh ta quên nên bày cao giọng nhắc nhở bên tai. Nhung ra, là ông trùm mafia đưa, Cận Nhung dựng tóc gáy, à, là con rể, Cận Nhung gật đầu, lại ngoáy lỗ tai, tôi có quen không vậy, Thường Úc mãi không nói gì. Cắt miếng thịt lợn muối xông khói, trầm giọng nói. Chẳng phải anh gặp ở Úc rồi à? Cận Nhung đạp một cái khiến bàn ăn thoáng lung lay. F. C. K. Tô Mặc Thời. Cách chương.